pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm, đường Tây Hoài người chê. N đường qua lại như mắc cửi. Lại là một năm cuối hè mộng Tết hoa đăng. Phố đờ, đèn đuốc sáng choang. Náo nhiệt phi phàm. Quy mô cùng chương trình cũng so những năm qua muốn thịnh rất nhiều. Đoán đố đờ, đèn. Múa sư múa rồng. Thi đấu thuyền xuồng. Nhiều như rừng. Phong phú đa dạng. Dẫn tới từng mảnh cười nói tiếng hoan hô. Lần này tham dự hoạt động ngoài ra nhân loại. Còn thật nhiều ma tộc người nghênh ngang băn khoăn mà qua. Thịnh Tây Trúc trông coi Tây Hoài Thành về sau. Cũng không có đem ban đầu trụ dân đuổi đi ra. Mà là cho phép bọn họ có tự do rời xa quyền lợi. Ở cơ sở này thượng. Đối ma tộc người buông ra thành thị quyền cư ngụ. Hai tộc người nếu là lựa chọn ở lại nơi đây. Nhất định muốn tuân thủ tương ứng quy định. Chung sống hòa bình. Không thể lẫn nhau ẩu đả. Một khi phát hiện thì coi là vi phạm quy tắc. Vĩnh viễn không có thể bước vào Tây Hoài nửa bước. Nhân ma ở giữa vẫn có khập khiễng. Nhưng đại ma vương lực ảnh hưởng bầy ở đây. Ai dám không tuân thủ mệnh lệnh. Chính là một con đường CSS. Bởi vậy hai tộc nhân đều là mạnh ai nấy chơi. Tạm thời coi là làm không nhìn thấy đối phương. Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc mỗi người mang theo một đỉnh mặt nạ. Xuyên qua ở hò hét ầm ĩ khói lửa nhân gian bên trong. Mang hồ ly mặt nạ nữ tử quay đầu nhìn nàng. Chúng ta đây coi như là cải trang vi hành a. Thịnh Tây Trúc gật đầu. Là, Khúc Kỳ nhìn xem lui tới đám người. Thuận miệng nói, ta nếu là ở nơi này hô to một tiếng bóng đờ, đế đại giá quang lâm. Bọn họ có thể hay không dọa đến trong đêm khiêng xe ngựa chạy trốn. Thịnh Tây Trúc, nếu ngươi không sợ giao thông ngăn chặn, đại khái có thể thử một chút. Khúc Kỳ cười ha ha, tính toán một chút. Chúng ta hôm nay hay là làm một thường thường không có gì lạ người qua đường đi. Hai người thuận phố một đường hướng phía trước. Vừa ăn vừa chơi. Giống Khúc Kỳ dạng này người. Nhìn thấy náo nhiệt nhất định là muốn đụng lên đi trộn rộn một cước. Bởi vậy lúc này lại chạy tới đoán đố đờ, en. Thậm chí cùng bên cạnh một cái ngay tại đoán đố đờ, en tiểu bằng hữu so sánh hăng say. Xem ai đoán câu trả lời chính xác nhiều. Sau nửa ngày, hai vị ngọa long phụng hoàng khó phân địch thủ, ước định ván kế tiếp phân thắng thua, nhưng lật ra tiếp xuống câu đố, lập tức đem hai người đều cho khó ở. Khúc Kỳ trông mong chuyển hướng đứng một bên Thịnh Tây Trúc, thỉnh cầu bên ngoài sân người xem chi viện. Bên ngoài sân người xem cụp mắt liếc mắt nhìn, mười phần thoải mái mà liền đem đáp án nói ra. Khúc Kỳ mừng rỡ, vu hồ, ta thắng. Bên cạnh tiểu cô nương oa một tiếng khóc lên. Người gian lận, làm sao có thể thế này? Khúc Kỳ, quy tắc lại không nói không thể tìm kiếm người nhà trợ giúp. Đúng không? Tiểu cô nương khóc lóc om sòm. Ta mặc kệ, lại đến. Khúc Kỳ, nói hảo một ván phân thắng thua. Ta không cùng ngươi so. Nàng tiếp qua lão bản đưa tới hoa đăng. Mặt mày hớn hở hướng tiểu cô nương bày ra đến. Nhìn xem đờ, en này, đẹp mắt a, tiểu cô nương trông mong gật gật đầu. Khúc Kỳ kiêu ngạo nói. Muốn không, ao ước sao, đáng tiếc, ta có nhà ta bảo bối hỗ trợ. Ngươi không có, Thịnh Tây Trúc, nàng nhìn đối phương kia dương dương đắc ý bộ dáng. Không hiểu nghĩ tới bốn phía khai bình khổng tước. Tiểu cô nương lập tức oa oa khóc lớn. Bại hoại, chán ghét ngươi, mắt thấy đem người chọc tới. Xung quanh rất nhiều nói khiển trách ánh mắt dò tới. Khúc Kỳ vội vàng kéo lên Thịnh Tây Trúc tay chuồn đi. Tiến vào hò hét ầm ĩ đám người. Phía sau tiếng khóc rốt cục bị quăng mở. Bước chân của hai người dần dần chậm lại. Dừng ở một chỗ cầu đá trước. Thịnh Tây Trúc bất đắc dĩ nói. Người mấy tuổi, cùng tiểu hài tử nháo những thứ này. Khúc Kỳ hừ nói. Tiểu hài tử thế nào rồi đi? Có chơi có chịu. Mà lại ta cũng có thể là bảo bảo. Thịnh Tây Trúc bật cười. Khúc Kỳ xích lại gần nàng. Ở đó oánh bạch sau tai rơi xuống một hôn. Người cũng là của ta bảo bảo. Thịnh Tây Trúc giật giật ngón tay. Thính tai dính vào một vệt ửng đỏ. Đừng làm rộn. Đây là đang bên ngoài. Khúc Kỳ cười giả dối. Ôi, mèo bảo ngươi đỏ mặt à, để ta khang khang. Làm bộ muốn đi hái nàng mặt nạ. Lại bị đại ma vương đưa tay nhấn ở tại chỗ. Không thể động đậy. Khúc Kỳ, ngươi phạm quy. Thịnh Tây Trúc bắt trước ngữ khí của nàng. Có chơi có chịu. Khúc Kỳ, khóc khóc. Lão bà cùng bản thân học xấu. Vượt qua cầu đá. Một vầng minh nguyệt lay động chê. N mặt sông. Bị phong đụng nát. Giống như mấy năm trước. Các nàng từ nơi này chê. N cầu cùng một chỗ sóng vai đi qua. Nhìn người ở ngoài xa ở giữa khói lửa. Đêm đó cũng là như vậy đoàn tụ sum vầy. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Thịnh Tây Trúc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hoài niệm. Nàng từng muốn qua. Báo thù sau liền cùng Khúc Kỳ cùng nhau bốn phía du ngoạn. Lưu lạc thiên nhai. Lần này tâm nguyện cuối cùng là có thể hoàn thành. Khúc Kỳ trong lòng cũng có đồng cảm. Lung lay Thịnh Tây Trúc cánh tay. Ngươi còn nhớ rõ ta ở phía trước bên bờ sông. Buông tha một chén đờ, en khổng minh sao. Thịnh Tây Trúc thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Nhìn thấy bên bờ ngàn vạn đờ, en đuốc. Gật đầu nói. Nhớ kỹ. Ta từng viết qua, hy vọng ta chỗ nhớ người bồi bạn ở bên cạnh ta. Khúc Kỳ nói, thế gian này đại khái không có thần tiên. Bất quá kia nguyện vọng có lẽ còn là bị cái nào đó thần nghe được. May mà, sớm sớm chiều chiều, tuế tuế niên niên, người vẫn luôn ở, cố nhân trùng phùng, mất mà được lại, thế gian khó cầu nhất. Thịnh Tây Trúc không khỏi mỉm cười, sau này cũng sẽ vẫn luôn ở. Khúc Kỳ nhìn nàng một cái, lại nói, thật ra ta vào lúc đó chỉ thích ngươi. Thịnh Tây Trúc ngạc nhiên, nhất thời có chút ngượng ngùng, lại ra vẻ trấn định nói, ngươi thích ta cái gì? Khúc Kỳ đùa nàng, đương nhiên thích dung mạo ngươi đẹp mắt, mèo đẹp mắt, người đẹp mắt, uống say càng đẹp mắt. Thịnh Tây Trúc, nàng đưa tay hướng nữ hài chê, n tay không nhẹ không nặng vừa bấm, nói. Người im lặng đẹp mắt nhất. Khúc Kỳ ủy khuất ba ba. Anh, Thịnh Tây Trúc rất nhanh liền buông nàng ra. Lại hỏi, đi thả đờ, en a, Khúc Kỳ thông suốt lắc đầu. Không cần, nguyện vọng của ta đều đã thực hiện. Hiện tại không có cái gì mong muốn. Ngươi thì sao? Thịnh Tây Trúc nhẹ giọng nói. Ta cũng thế. Hai người thuận phố đi thẳng. Đến bờ hồ bên cạnh. Nhìn phía xa từng chiếc giường cột chạm chỗ thuyền phảng. Ở sóng gợn lăn tăn chê, N mặt nước chậm rãi chạy qua. Cánh tay nàng duỗi ra, nắm cả Thịnh Tây Trúc hạ xuống trong đó một chỗ thuyền phảng bên chê. N, Ninh Nguyệt cùng Tần Thụ ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Cái trước nâng má, buồn bực ngán ngẩm nói. Thế nào mới đến, chờ các ngươi thật là lâu. Khúc Kỳ nhìn xem đầy bàn rượu ngon món ngon. Lúc này nước bọt chảy ròng. Chạy vội tới. Đặt vào ta đến. Ninh Nguyệt liếc mắt nhìn bên cạnh tôn thượng. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nói. Đương nhiên muốn ngươi đến. Ngươi không đến ai dám động đến đũa. Tần Thụ ngồi nghiêm chỉnh. Toàn bộ hành trình không cùng Ninh Nguyệt đáp lời. Chỉ là ánh mắt sớm đã cùng thức ăn chê. N bàn sầu triền miên hồi lâu. Bốn người vây quanh ở bên cạnh bàn. Khúc Kỳ rất nhanh liền để mắt tới trong đó một bàn gà viên. Nhìn qua ước chừng 8-9 cái tả hữu. Sắc chạch kim hoàng xốp giòn. Mùi thơm nồng đậm. Nàng ngo ngoe muốn động. Thanh khụ vài tiếng. Xét thấy nơi này ta công bằng nhất công chính. Ta tới cấp cho mọi người phân phối một chút số lượng. Còn lại ba người nhìn xem nàng. Khúc Kỳ cầm qua kia bàn gà khối. 10 phần công bằng phân phối nói. Mèo mèo một khối ta một khối. Ninh Nguyệt một khối ta một khối. Tần Thụ một khối ta một khối. Mèo mèo một khối ta một khối. Cuối cùng vẫn là ta. Đám người. Ninh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trời ạ. Người rõ ràng có thể trực tiếp cướp sạch. Còn nhất định phải phân ta một khối. Người thật. Ta khóc CSS. Tần Thụ nhìn một chút trong chén kia một khối gà rán. Lại nhìn một chút Thịnh Tây Trúc. Bất mãn nói. Vì sao nàng có thể phân đến hai khối. Khúc Kỳ một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Đừng hỏi. Hỏi chính là bất công. Tần Thụ mặt mũi tràn đầy không phục. Khúc Kỳ thâm trầm nói. Ngươi đừng quên bàn này đồ ăn tiền là ai ra. Tần Thụ Yên lặng ngậm miệng lại, cúi đầu động đũa. Thịnh Tây Trúc một tay chống đỡ đầu, trong mắt mỉm cười, thấy Khúc Kỳ ngửa đầu uống cung đình ngọc dịch rượu, liền thấp giọng khuyên nói, đừng uống quá nhiều, sẽ không, liền uống một chút. Khúc Kỳ uống một ly, chợt nhớ tới năm đó chuyện cũ, nheo cặp mắt lại, Trương Tam đạo hữu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta năm đó ở chê N chiếc thuyền này cái gì xảy ra không? Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên dừng lại, bất động thanh sắc nói, không nhớ, ngươi gạt người, ta ở ngươi trong trí nhớ đều nhìn thấy. Khúc Kỳ hạ giọng, chỉ trỏ trỏ, ngươi giả trang say rượu leo đến chê N giường ta, còn gạt ta nói nằm mơ ngô ngô ngô ngô. Thịnh Tây Trúc che miệng nàng lại môi, gương mặt hồng thấu một mảnh, giống như hoa đào diễm lệ. Làm sao có thể? Khúc Kỳ ánh mắt lên án, Ninh Nguyệt, hai ngươi thực biết chơi, chỉ là cẩu lương ta đều ăn no. Một bên Tần Thụ khó được đồng ý gật gật đầu. Thịnh Tây Trúc buông ra Khúc Kỳ, ở gò má nàng hôn một cái, nhỏ giọng thương lượng, trở về rồi hãy nói, có được không? Khúc Kỳ gặp nàng xấu hổ, liền nghe lời ngừng miệng, lại nói, người bồi ta uống rượu, ta liền không cùng người so đo. Thịnh Tây Trúc, người cố ý, biết rõ nàng không thiện uống rượu, còn để nàng uống. Khúc Kỳ điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem nàng, uống đi bảo bối, uống đi, chống cự bất quá nàng đủ kiểu làm nũng. Thịnh Tây Trúc kiên trì uống một ly, một giây sau liền ngã xuống chê N bàn, còn lại ba người yên lặng không nói. Ninh Nguyệt, tại sao ta cảm giác tí NS cảnh này giống như đã từng quen biết. Tần Thụ, nghĩ không ra đại ma đầu nhược điểm lại là rượu. Khúc Kỳ đem bất tỉnh nhân sự nữ nhân hướng trong ân ực vừa kéo, cười đến giống như một con quỷ kế được như ý tiểu hồ ly. Các ngươi tiếp tục, ta trước mang ta ra bảo bối trở về phòng. Dứt lời, dìu lên Thịnh Tây Trúc trở lại phòng trong. Vừa đóng cửa lại, sau lưng liền dán lên một bộ mềm mại thân thể, nóng bỏng môi rơi vào vai nơi cổ. Quay đầu lại, say khướt nữ nhân ánh mắt mềm mại nhìn qua nàng, đen nhánh tai mèo run lên một cái. Sờ, Tô Phù Vãn thân thể rung động, mắt lông mi thượng ngưng lấy nước mắt, không thể tin trợn to hai mắt. Một nháy mắt, xấu hổ cùng khó xử đều xông lên trong lòng của nàng. Nàng sao có thể khẩn cầu một cái đem bản thân dày vò đến chật vật như vậy không chịu nổi người đến cứu mình. Thịnh Hạ hận nàng như vậy, hận không thể tra tấn nàng đến CSS, lại làm sao có thể tới cứu nàng. Ý thức được điểm này, Tô Phù Vãn trong lòng trầm xuống, co do rũ xuống mắt, lại bị Thịnh Hạ tay cường ngạnh nắm được cằm, không cho phép nàng có nửa điểm lùi bước. Thịnh Hạ ánh mắt đính tại gò má nàng thượng, đột nhiên hỏi, ai làm? Tô Phù Vãn giật mình, không rõ ràng cho lắm đưa tay đụng một cái nàng ánh mắt vị trí, lập tức biên độ nhỏ hít một hơi lãnh khí. Cái này là vừa vặn bị cái kia sư tỷ quăng một bạt tai địa phương. Chính hỏa, cay cay hiện ra đau. Thịnh Hạ nhìn xem động tác của nàng, diễu cợt nói, xuẩn cẩu. Tô Phù Vãn ngậm miệng, ngậm lấy nước mắt con ngươi cùng nàng đối mặt, nhìn qua có một chút đáng thương. Thịnh Hạ dường như trào phúng nói, đại tiểu thư, ngươi không phải rất năng lực sao? Các nàng đánh ngươi, ngươi thế nào không đánh lại? Tô Phù Vãn nghe nàng, càng thêm cảm thấy ủy khuất. Bản thân vừa rồi nếu là có năng lực phản kháng, còn về phần đang nơi này chịu tội, phong thủy luân chuyển, nàng không còn dám chọc giận Thịnh Hạ. Một tay che lấy bị đánh địa phương, vô ý thức nhìn về vừa rồi đánh nàng người sư tỷ kia. Thịnh Hạ thuận nàng con mắt nhìn qua, té xuống đất mấy người không hiểu cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đấu đá tới. Một giây sau đã nhìn thấy cái kia sư tỷ lại chậm rãi lơ lửng, giống bị thứ gì xách ở cái cổ, mũi chân cách mặt đất, nàng bị bóp cổ nhấc lên, phát ra một tiếng thê thảm thét lên. À, thứ gì? Không có linh khí bằng thân, bọn họ cùng người bình thường không khác. Những người kia vội vàng rút kiếm ra một đốn chém lung tung, lại phảng phất một kiếm đâm trúng không khí. Không dùng được, sư tỷ đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Lơ lửng giữa trời, sư tỷ quơ tứ chi, tận lực giãy giụa, cứu mạng. A, chỉ nghe bá rồi một tiếng, mặt của nàng gắng gượng bị vô hình kia cự lực kéo xuống, lộ ra máu tươi chảy đầm đìa cốt nhục, hơi vàng da người hỗn tạp vết máu, rơi vào bùn sình chê, n mặt đất, vô cùng thê thảm. Một lát, một cổ thi thể nữ nhân cũng cùng theo rơi xuống đất. Trong sơn động không hẹn mà cùng tĩnh một cái chớp mắt. Tô Phù Vãn nhìn trước mắt cảnh tượng, dạ dày một trận cuồn cuộn, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, lại đụng vào sau lưng Thịnh Hạ. Nàng run rẩy quay đầu lại, đối mặt Thịnh Hạ ánh mắt, kia hình như quạ vũ ô lông mi hạ, kia song mắt đen như có cuồn cuộn sóng ngầm, chính không nháy mắt nhìn xem nàng. Tô Phù Vãn thanh âm phát run, ngã oạt trong ân, ực nàng, đừng có giết ta. Thịnh Hạ vui thích ngoác ngoác môi, ung dung nói, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền CSS. Tô Phù Vãn lập tức liền nghe được nàng nói bóng gió. Đúng rồi, Thịnh Hạ còn muốn trăm phương ngàn kế tra tấn nàng đâu. Làm sao có thể tùy tiện để cho qua chính mình. Bây giờ đối với nàng mà nói, tử vong ngược lại là tốt nhất giải thoát. Giờ kiếm mấy người hoảng sợ nhìn về phía Thịnh Hạ. Hai chân như nhũn ra. Là ngươi giết sư tỷ đúng hay không? Thịnh Hạ vén mí mắt hơi hơi vẩy lên, nhẹ nhàng xách một tiếng. Tô Phù Vãn thấy thế, yên lặng cúi đầu. Những ngày này, nàng đối Thịnh Hạ nhất cử nhất động đã hiểu rất rõ. Cái này là đối phương không kiên nhẫn lúc biểu tí. N.S. Mấy ngày trước đây nàng không có dựa theo Thịnh Hạ nói tới như thế bày ra cẩu bò tư thế lúc. Đối phương chính là nhìn như vậy nàng. Đây có nghĩa là một giây sau nàng liền phải gặp tai ương. Quả nhiên, Tô Phù Vãn rất nhanh liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi dội tung tóe vào màu vàng trường hà bên trong. Đem nước sông nhiễm đục không chịu nổi. Thịnh Hạ giết đám người này. Sẽ là bởi vì nàng sao? Tô Phù Vãn vô ý thức nhắm mắt lại. Đem thảm trạng trước mắt ngăn cách ở bên ngoài. Lồng ân, ực hơi hơi chập trùng. Nàng nghe tới sau lưng người đi tới trước mặt nàng. Ấm áp lòng bàn tay ở gò má nàng một bên hung hăng xoa mấy cái. Tô Phù Vãn một trận bị đau, lại không dám kêu thành tiếng. Đành phải nhỏ giọng nức nở. Bất chi bất giác lại cắn đầu lưỡi. Nàng mở hai mắt ra. Thân thể bởi vì đau đớn mà phát run. Chấm, ngô, Thịnh Hạ động tác ngừng lại. Mang theo vài phần như có như không đùa cợt nhìn xem nàng. Thật sự là một cái đần cẩu. Tô Phù Vãn nghe vậy, khó chịu cắn môi. Nàng bởi vì hồi lâu không thấy ánh nắng, màu da tái nhợt đến cơ hồ trong suốt, nổi bật lên màu môi càng thêm đỏ tươi. Trong mắt dạng lấy trong suốt nước mắt ý, cụp mắt không nói tư thái, như là một tôn mỏng manh dễ bể lưu ly giống. Thịnh Hạ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, bỗng nhiên đem ngón tay đặt ở chê n bờ môi của nàng, há mồm. Tô Phù Vãn vô ý thức tách ra môi, liền cảm giác tay kia chỉ cường ngạnh xâm nhập, hào không biến mất từng tấc ép qua khoang miệng, mà ngay cả cái lưỡi cũng bị khảy. Nàng sắp ngậm không câm miệng bên trong nước bọt, đành phải dùng ánh mắt cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong mang theo một chút mềm mại giọng mũi. Ô, Thịnh Hạ bỗng nhiên rút tay ra chỉ, cúi đầu nhìn xem ướt rầm rề tay. Tô Phù Vãn dọa đến liền ngón chân đều cuộn mình lên, dính vào đồ đạc của nàng. Thịnh Hạ khẳng định cảm thấy rất ghê tởm, sau đó lại muốn dùng kia loại phương thức trừng phạt nàng. Nàng bất an mấp máy môi, lại cảm giác vừa mới cắn đến đầu lưỡi vậy mà không đau. A, Thịnh Hạ ngước mắt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên vươn tay. Tô Phù Vãn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không có phát sinh. Nàng lại cảm giác thiên địa một trận xoay tròn, bản thân giống như bị xách lên, đi ra ngoài, thân thể trọng tâm không vững. Nàng liền vội vàng nắm được Thịnh Hạ vai, nhỏ giọng hỏi thăm, Thịnh Hạ, muốn đi đâu? Thịnh Hạ dùng ôm đứa trẻ tư thế ôm nàng, không có phản ứng Tô Phù Vãn vấn đề. Đi ra sơn động, đã lâu ánh nắng rơi vào chê, n người, phơi quanh thân ấm áp. Tô Phù Vãn lại cảm giác kia quang quá chướng mắt, nhịn không được đóng chặt hai mắt, nhắm mắt sau thế giới một mảnh màu đỏ thẫm, như là chìm vào hồng tảo phiêu diêu trong nước biển. Một lát sau, kia màu đỏ thẫm chuyển thành nhàn nhạt màu xám, tia sáng yếu bớt, các nàng giống như tiến vào trong một gian phòng. Bịch một tiếng, Tô Phù Vãn bị ném xuống đất, hai đầu gối bị mẻ một chút, tươi sáng cảm giác đau làm nàng nơm nớp lo sợ mở to mắt. Nàng thân ở tại một gian hoàn toàn xa lạ trong phòng. Cách đó không xa, Thịnh Hạ tựa tại chê N giường, chính mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Nữ nhân kia một chân tùy ý cúi xuống tại mặt đất, một chân ở giường êm ở giữa co lại, như nước tóc đen chảy ở đệm giường thượng, tư thái hơi có chút hững hờ. Tầm mắt của nàng từng tấc quét qua Tô Phù Vãn trải rộng vết thương da thịt, bị kia song hắc trầm con mắt nhìn chằm chằm. Tô Phù Vãn quỳ chê N mặt đất không biết nên như thế nào là hảo. Đầu gối chống đỡ ở lạnh lẽo cứng rắn chê N mặt đất, lại băng lại đau. Nàng không tự chủ được phát run. Mũi chân có một chút không có một cái điểm. Thịnh Hạ bỗng nhiên nói. Đần cẩu, trước đó làm sao dạy ngươi? Tô Phù Vãn dừng một chút, chậm rãi thấp hát. Ạ thân, lổ ngổm bò về phía Thịnh Hạ bò qua. Nàng phảng phất một con chân chính cẩu, tứ chi chạm đất, sau lưng nhổng lên thật cao, lưu loát mảnh khảnh đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Thịnh Hạ nhìn xem nàng chậm chạp ngồi xổm ở trước mặt mình, trong con ngươi lướt qua mấy phần hứng thú, nhô ra mũi chân, nhẹ nhàng điểm ở Tô Phù Vãn chê N sống mũi. Tô Phù Vãn lần thứ nhất nhận như thế khinh miệt đối đãi, lập tức không thể tin ngẩng đầu nhìn Thịnh Hạ. Nàng sao có thể như thế, quá phận a. Chớ đừng nhắc tới người này là nàng lúc trước vẫn luôn luôn mồm xem thường cái kia ngồi cùng bàn. Đục, tròn ngón chân rời xuống. Đờ, e lại Tô Phù Vãn bờ môi. Kia tuyết trắng mảnh khảnh mờ u bàn chân thượng mơ hồ có thể thấy được màu xanh mạch máu. Dưới đất là lạnh như băng, vậy chân nhọn lại là phá lệ ấm áp. Cánh môi bị người tứ ý xoa, làm Tô Phù Vãn lập tức cảm giác xấu hổ vừa giận, lại chỉ có thể quỳ chê N mặt đất, vô kế khả thi cắn chặt hàm răng. Một màn này phảng phất vị trí đổi, lúc trước bản thân bỏ như giày rách nữ hài, bây giờ lại từ chê N cao nhìn xuống ngồi ở trước mặt mình, thần sắc lãnh đạm khinh miệt nắm trong tay nàng hết thảy. Một lát, Tô Phù Vãn hốc mắt nổi lên chua xót. Ô, đừng. Thịnh Hạ chính một tay chống cằm, từ chê N cao nhìn xuống thưởng thức tư thái của nàng. Ô Thịnh, Thịnh Hạ, Thịnh Hạ nhìn xem mặt của nàng, bỗng nhiên ngừng lại động tác, dù bận vẫn nhàn nhìn chăm chú nàng chật vật nắm lấy mép váy. Toàn thân phát run, trong mắt ngậm lấy một vũng trong suốt nước mắt, như là một gốc rơi vào vũng bùn tuyết trắng nhánh hoa. Giản làm cho người ta hận không thể bẻ gãy. Cảm giác được nàng dừng lại, Tô Phù Vãn mờ mịt chớp chớp mắt. Ngô, Thịnh Hạ nhàn nhạt nói. Người không phải không nguyện ý. Tô Phù Vãn vô ý thức nói. Nguyện ý, bỗng nhiên kịp phản ứng bản thân vừa nói cái gì. Nàng liền vạn phần quẫn bách rũ xuống mắt, lộ ra ngoài da thịt trong khoảnh khắc nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Nàng đều nói những gì nha? Sao có thể ở trước mặt người khác thế này? Hết lần này tới lần khác người kia vẫn là Thịnh Hạ. Thịnh Hạ lại một bộ không nhìn thấy dáng vẻ, bình tĩnh lệnh cưỡng chế. Kia liền tự mình tới. Tô Phù Vãn mắt lông mi run rẩy, ngưng ở lông mi thượng nước mắt liền rì rào rơi xuống. Nàng rất nhanh lại khóc, vừa khóc bên cạnh lắc đầu, thanh âm lại thấp vừa mềm, phảng phất bị cực lớn ủy khuất. Không được, ta không làm được. Thịnh Hạ cười khẽ, cẩu đều làm, loại chuyện này còn làm không được. Tô Phù Vãn lấy tay che mặt, toàn thân phát run, chấm, ta lần thứ nhất cùng người làm loại chuyện này. Tô thị gia phong nghiêm cẩn, phụ mẫu đưa nàng dậy rất chặt, yêu sớm các loại sự tí, NS căn bản không cho phép phát sinh, coi như muốn kết hôn sinh con, cũng nhất định phải là môn đăng hộ đối. Thương mại thông gia, Thịnh Hạ nhìn nàng một cái, nói, không phải nói cùng người khác thân qua rất nhiều lần à, Tô Phù Vãn khó chịu nhắm mắt lại. Ta lừa gạt ngươi, một mình ngươi tân tấn tiểu hoa, không chụp hôn diễn, Tô Phù Vãn cắn môi, nhỏ giọng nói, đều là số nhớ, nếu không phải vì diễn kịch, nàng căn bản không muốn cùng đám người kia tiếp xúc thân mật. Ngại bần, Thịnh Hạ không hiểu dừng một chút, nói, thật phiền phức, bị như thế nhẹ nhàng một mắng. Tô Phù Vãn không hiểu toàn thân như nhũn ra, bỗng nhiên thứ gì đờ, è lại, thô lỗ loay hoay, nàng căn bản không dám nhìn người kia, đem nghẹn ngào đều đặt ở trong cổ họng, nước mắt không khống chế được trượt xuống, từng giọt tưới vào người kia đầu vai, không biết qua bao lâu, nữ nhân mới dừng lại. Đem nhuận tân ngón tay hướng chê, n mặt nàng lau mấy cái. Thịnh Hạ thanh âm căm ghét nói, bẩn CSS rồi. Tô Phù Vãn gương mặt nóng lên, liền chống đỡ khí lực ngồi dậy cũng không có. Giống vật giường như bị tùy ý ném xuống đất, hỗn loạn buộc tóc rơi là tả chê. N đất, hổ thẹn ý từng chút tràn đầy chạy lên não. Nàng dùng tay áo cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa nước mắt. Lại cảm giác tầm mắt của người nọ đang từ từ lướt qua thân ảnh của nàng. Từ đầu đến chân, phảng phất một đốm lửa, đưa nàng cả người đều nhóm lửa. Nửa ngày, nữ nhân nói, đần cẩu, tới, Tô Phù Vãn nhẹ nhàng lấy hô hấp. Nửa ngày mới chi chống người lên, hai con người mông lung bò hướng chê. N giường nữ nhân, một cây khớp xương rõ ràng ngón tay hướng nàng đưa tới. Liếm sạch sẽ. Phía chê, N kia rõ ràng còn dính nàng. Tô Phù Vãn hô hấp một đốn, đỏ hồng mắt chậm rãi đem kia đốt ngón tay ngậm vào. Bên môi nước bọt không khống chế được trượt xuống. Ở tại nàng bẩn thỉu váy bên chê. N, nửa ngày, Thịnh Hạ chậm rãi rút tay ra chỉ. Không vội vã mà nói. Không sai, đứng lên. Tô Phù Vãn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng. Lại ngồi không nhúc nhích. Thịnh Hạ nhíu mày, không nghe lời, Tô Phù Vãn cúi đầu xuống. Ta không có khí lực. Thịnh Hạ đưa tay bóp lấy eo của nàng, đem người nhấc lên khỏi mặt đất, chồng chất tại bên hông áo nếp gấp chậm rãi trượt xuống dưới rơi. Tô Phù Vãn đưa tay ngăn trở nàng, bất lực nói, không nên nhìn. Thịnh Hạ ánh mắt hướng xuống, đột nhiên đình trệ, kia váy chỗ chẳng biết lúc nào không ngờ bị nàng làm dơ. Ý vị không rõ ánh mắt rơi chê. N người Tô Phù Vãn. Để nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thịnh Hạ lại giống như là không nhìn thấy vậy. Nhẹ nhàng lướt qua. Đem người gạt sang một bên. Một lần nữa nằm hồi chê. N giường. Hạp mắt. Đem so sánh với Tô Phù Vãn thất thố. Nàng liền hô hấp cũng không có loạn quá phận hào. Y quan chỉnh tề. Một bộ không để ý bộ dáng. Tô Phù Vãn một mình khó chịu đứng yên thật lâu. Hai chân một trận bủn rủn. Nhịn không được nhỏ giọng gọi nói. Thịnh Hạ, Thịnh Hạ cũng chưa hề đụng tới. Làm một con chó, người nên làm sao gọi ta? Tô Phù Vãn hít mũi một cái. Nhịn xuống xấu hổ nói. Chủ nhân, xin hỏi ta hiện tại nên làm cái gì? Thịnh Hạ từ từ nhắm hai mắt. Lấy tay tùy ý chỉ căn phòng một chút nơi hẻo lánh. Tô Phù Vãn chậm rãi đi qua, góc xó xỉnh phủ lên mấy đầu tấm thảm, kia chăn lông bị bày biến thành người có thể nằm xuống hình dạng. Nhìn qua tựa như một cái ổ chó, Tô Phù Vãn vừa rồi đứng hồi lâu, đã sớm mệt mỏi không thôi, quản không lên lòng tự trọng quấy phá. Nàng cúi người cuộn tròn đi vào, đã lâu ấm áp hơi thở lập tức bao vây, nàng nhắm mắt thiếp đi, mơ mơ màng màng ở giữa. Nàng tựa hồ cảm giác bản thân có người đem nàng lật lên. Động tác cực khẽ khẩy môi của nàng. Nàng nghĩ đẩy ra, lại vô lực bị đờ, è lại. Liền bên gáy đều bị người dùng lực cắn một cái. Giống như là đang giải hận. Cách chương.